Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 198. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ, Vân Vô Ngân không có trực tiếp chỉ ra Lâm Bắc Thần, thậm chí tin tức tiết lộ ra trong lời nói ngược lại giống như người kia không có ở đây vậy. Bởi vì cứ như vậy, hắn mới có chỗ co ke mắc cả. Mà vừa vặn là cách nói như vậy của hắn khiến cho đám người căn bản không hề liên tưởng đến Lâm Bắc Thần. Người nói đi, ta đồng ý với ngươi, ta lấy vinh quang của kinh cực chi thân ra thề. Mau nói đi, điều kiện là gì? Đám người ngay lập tức không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Vân Vô Ngân. Vân Vô Ngân vui mừng khôn xiết nói: yêu cầu của ta rất đơn giản, sau khi các ngươi đoạt được thần tượng nhiệm vụ từ trong tay người kia, đưa cho ta một cái là được rồi. Đám người nghe vậy đều vui vẻ đồng ý, đều đã lấy vinh quang của thần ra thể, sẽ chia ra một thần tượng nhiệm vụ cho hắn. Nếu như làm trái lời hứa thì sẽ chịu phản vệ, nên lúc đó thần không bằng chết. Còn đám người Vạn Uyên ở sau lưng Vân Vô Ngân lại lo lắng, chỉ đòi một bức thần tượng nhiệm vụ, vậy mấy người bọn hắn phải làm sao? Vân đại ca, còn chúng ta? Đúng vậy, Vân đại ca, người đã đồng ý với chúng ta, sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Một bức thần tượng không đủ chia cho 6 người chúng ta. Nhưng mà Vân Vô Ngân lúc này đâu có quan tâm đến đám chó săn giá trị không lớn như mấy người Phản Uyên chứ. Lúc này người ở chỗ này nhiều như vậy, hơn phần nửa chắc hẳn là không có thần tượng nhiệm vụ. Nếu như hắn đòi nhiều, ngược lại sẽ nhận lấy phiền phức, thế là không thèm để ý mấy người Phản Uyên nữa. Còn được lời hứa của đám người kia, hắn triệt để yên tâm, lớn tiếng nói: các vị đều là con người đáng tin cậy, vậy ta cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Hắn bật cười ha hả, nhìn Lâm Bắc Thần nói: không ngờ được đúng không? Tiểu tạp chủng, thời khắc tử vong của người đến rồi, chính là hắn. Vân Vô Ngân đưa tay chỉ về phía Lâm Bắc Thần, với vẻ mặt đắc ý, lớn tiếng nói: xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là người của cái người này. Có trọn vẹn 64 bức thần tượng nhiệm vụ. Thực lực của hắn yếu ớt đến cực điểm, nhưng mà tên ngốc bên cạnh hắn kia có man lực, cần cẩn thận một chút. Mọi người vốn dĩ tràn đầy mong chờ, biểu hiện nhiệt liệt trên gương mặt như bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt lạnh thấu tim. Một bàn tay phẫn nộ trực tiếp tát cho Vân Vô Ngân ngã lăn trên đất. Cái đồ chó nhà ngươi, chẳng lẽ là đang đùa ta? Vị thần chiến sĩ tổ trưởng của kinh cức thần hệ phẫn nộ, quả thực là sắp bị tức chết. Một cước dẫm trên ngực của Vân Vô Ngân, giận dữ quát hỏi: ai không biết trên người của Kiếm Tiêu Dao có thần tượng chứ? Đừng nói là những thần tượng kia đều đã ban đấu giá xong, cho dù chưa ban đấu giá xong, lại có ai dám cướp đoạt thần tượng từ trong tay của ác ma này? Cái ý gì vậy? Đầu của Vân Vô Ngân vang lên ong ong. Hắn theo bản năng giãy giụa, cưỡng chế giải thích: ta nói đều là sự thật. Trên người của tiểu tạp chủng kia thật sự có 64 bức tượng thần nhiệm vụ. Ta với hắn cùng một tổ, ta tận mắt nhìn thấy hắn đào được thần tượng. Không tin, các người bắt lấy hắn, soát người thì có thể chứng minh lời ta nói. Bắt hắn ư? Có người tức giận đến mức toàn thân phát run nói: người có biết hắn là ai không? Bảo chúng ta đi bắt hắn à? Là muốn chúng ta đi chết sao? Chẳng qua là một tiểu tạp chủng không quyền không thế mà thôi, các người sợ cái gì? Vạn Uyên cũng bị sự biến hóa như vậy làm cho bối rối, theo bản năng vẫn còn nói giúp cho Vân Phùng Ngân. Bang! Đáp lại hắn là một cái tát càng vang dội hơn nữa. Nửa gương mặt của Vạn Uyên trực tiếp bị đánh nát. Đó là Kiếm Tiêu Dao đại nhân, hai tên ngu xuẩn các người cũng dám giật dây chúng ta đối đầu với Kiếm Tiêu Dao đại nhân à? Lưu Băng Ngổn tiến lên, lớn tiếng quát lớn, răng rắc mấy tiếng, đã đánh gãy toàn bộ tứ chi của Vạn Uyên. Kiếm Tiêu Dao? Tiểu tạp chúng kia là Kiếm Tiêu Dao à? Kỳ tích chi tử đã sáng tạo ra điểm tích lũy cao nhất vòng loại từ trước đến nay của giải thi đấu thân tuyển. Mấy người Vân Vô Ngân trong nháy mắt đều sững sờ. Không, không thể nào. Kiếm tiểu giáo đại nhân làm sao có thể ở khu Hạ Tam, làm sao có thể xuất hiện ở thân điện số 98? Trong đầu của Vân Vô Ngân vang lên tiếng ong ong. Cái Bát Hoàng đại nhân không phải đã nói tiểu tạp chúng này chẳng qua chỉ là phế vật quen biết mấy công tử quyến tộc thế gia thôi sao? Làm sao có thể là loại nhân vật thần thoại như kiếm tiểu giáo chứ? Không là Cái Bát Hoàng đại nhân đang gạt ta? Vân Vô Ngân là một người rất thông minh, lập tức liền phản ứng lại. Chẳng trách Cái Bát Hoàng có thể cung cấp cái gọi là nơi huấn luyện cách phòng bế, cung cấp số lượng lớn tài nguyên. Mấy ngày nay không để cho đám người mình tiếp xúc với ngoại giới, nói rất hay ho rằng phòng ngừa quấy rầy, trên thực tế là để phòng bế tin tức. Bản thân mấy người bọn hắn đều đã bị cái lão cẩu Cái Bát Hoàng này tính kế. Vân Vô Ngân ân hận lúc đầu đã làm sai. Đại nhân tha mạng, ta thực sự không biết ngài là kiếm tiểu giáo đại nhân. Vân Vô Ngân với dáng vẻ khóc lóc nhìn về phía Lâm Bắc Thần kêu rền cầu xin tha thứ. Kiếm lão đại tha mạng, chúng ta là một tổ. Phản Uyên cũng ngay lập tức mượn gió bẻ măng. Đại nhân xử lý hắn như thế nào? Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi đồng thời đứng ra xin chỉ thị, giống như đã bắt đầu tự cho mình là tiểu đệ. Tăng nguyện ý thay đại nhân giết bọn hắn. Lưu Băng Ổn giống như chó sủ ngoắc ngoắc cái đuôi xung phong nhận việc. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn mấy tên này. Cẩu vật, còn muốn cướp đoạt điểm tích lũy của ta. Lâm Bắc Thần dương mắt nhìn về phía mấy người Vân Vô Ngân. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Đều là Vân Vô Ngân, đều là cái tên súc sinh không có nhân tính này, vẫn luôn ở sau lưng giật dây chúng ta, tính toán kiếm đại cả người. Năm người Phản Uyên điên cuồng cầu xin tha thứ, dập đầu xuống đất bang bang. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt lạnh lùng, không có chút thương cảm. Nếu mà tình thế đảo ngược, mấy người Vân Vô Ngân tuyệt đối cũng sẽ không cho hắn chút cơ hội sống. Hắn còng gón búng ra một cái, sau đạo hỏa diễm chỉ khí bắn ra. Sáu người Vân Vô Ngân vừa bị kiếm khí hỏa diễm chạm vào, trong nháy mắt liền hóa thành sáu đám khói màu xanh biến mất trong không khí. Giết rồi, không chút do dự, bị giết rồi. Tính toán lặp đi lặp lại nhiều lần, Lâm Tại Thiếu lúc này tâm thái đã trưởng thành, tuyệt đối không có lòng dạ đàn bà. Vương hồ đây cũng đã 600 điểm tích lũy. Còn những người dự thi khác đi theo Vân Vô Ngân mà đến, lúc này cũng đã biết chuyện xảy ra trong ốc đảo, không khỏi đấm ngực dậm chân. Tới chậm rồi, không tới kịp buổi đấu giá, cơ hội cuối cùng cũng đánh mất rồi. Nào, tiếp theo đây, nghe sắp xếp của ta. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần liền đảo qua, khi thấy cường đại phóng ra ngoài, cất cao giọng nói. Tất cả mọi người chia thành hai tổ, bắt đầu đánh nhau, sau 10 chương nhất định phải phần thắng bại, sau đó đánh thêm một lần nữa, mỗi người một thắng một bại, nhớ cho kỹ, không được giết người, không được gây tổn thương cho người khác, chỉ là phần thắng bại, không phần sống chết. Hắn muốn bắt đầu thẻ BUG. Năm người làm sao dám làm trái ý chí của vị đại ma vương đại chứ, đành phải theo lời làm việc. Vừa vặn 380 người, chia làm 190 tổ, bắt đầu chiến đấu từng đôi. Mèo máy cũng trở thành một thành viên trong đó. Buổi chiều nháy mắt trôi qua, sau đó lại một lần nữa lập đội tìm cộng tác. Lặp đi lặp lại như vậy, điểm tích lũy chiến thắng của tất cả mọi người đều đang điên cuồng sinh trưởng. Cách thời gian kết thúc toàn bộ giải đấu một khắc, tất cả mọi người đều hoàn tất việc đánh nhau. Mỗi người đều lấy được điểm tích lũy chiến thắng khủng bố 3.700 điểm trở lên. Con số này chắc chắn là kinh khủng. Trong vòng thứ hai của giải đấu thần tuyển, có thể đạt được hơn 1.000 điểm trở lên cũng đã đủ kinh người rồi. Trong danh sách của bảng xếp hạng, người có thể tiến nhập vào top 20 của bản đồ Trường Vi cũng chỉ có khoảng 2.000 điểm. Lên 3.000, đó là yêu nghiệt. Chỉ đã lúc này, ngoại trừ số ít người tay cầm thần tượng ra, trên mặt của đại bộ phận người dự thi cũng không vui vẻ gì. Đạt được điểm tích lũy cao như vậy cũng giống như là một tử tù khi sắp sửa bị chém đầu mới được kế thừa một khoản cách dù vậy. Có mạng cầm nhưng không có mạng tiêu. Được rồi, tiếp theo đây, các người xếp hàng đứng cho ngày ngắn. Theo thời gian kết thúc cuộc tranh tài sắp sửa đến, Lâm Bắc Thần cuối cùng là muốn tăng điểm cho bản thân. Bảo đang người xếp thành một hàng dài, sau đó hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông qua liền đánh. Một trận quyền đấm cước đá. Nhưng người dự thi đều kêu lên bay ngược ra ngoài. À ha ha, có phục không? Có mạnh không? Gọi cha, gọi đại ca. Lâm Bắc Thần chơi rất sảng khoái. Rất nhanh, 3.800 điểm tích lũy chiến thắng trực tiếp đến tay. Cộng với điểm tích lũy sẵn giết các loại ma thú sa mạc, đánh giết hơn 40 người dự thi trước đó. Điểm tích lũy cuối cùng của Lâm Bắc Thần đã vượt qua 1 vạn, đạt đến số điểm kinh người. 10.310 điểm. Hoàn mỹ. Các ngươi xem đi. Ta giúp cho các ngươi tìm được thần tượng nhiệm vụ, giảm bớt phiền phức khi các ngươi tự mình đi tìm, tốt biết bao nhiêu. Còn ta chẳng qua là ở trung gian thu một chút ít phí trần chạy vặt mà thôi. Ta lại còn giúp các ngươi có được điểm tích lũy thắng lợi cá nhân không thể nào đạt được. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Đây đều là những việc mà ta nên làm. Giải đấu sắp sửa kết thúc rồi. Ta thật sự không đỡ lòng rời xa mọi người. Hy vọng lần sau còn có thể gặp lại các vị. Chư vị cũng không cần phải bày ra loại biểu cảm cha mẹ chết này. Không đến thời khắc cuối cùng, không được từ bỏ hy vọng. Lỡ như bởi vì điểm tích lũy của các ngươi cao, không cần thần tượng nhiệm vụ, cũng có thể sống sót ra ngoài thì sao? Lâm Bắc Thần mang theo mặt nạ, vẫy tay về phía mọi người. Nhảy mặt sau đó, trên bầu trời quả nhiên là bắt đầu xuất hiện từng cái cổng truyền tống màu đỏ sậm. Một số người lấy được thần tượng nhiệm vụ, tư cách phù hợp hoàn thành bất cứ trận đấu nào, thân hình bắt đầu lơ lửng trên bầu trời. Lâm Bắc Thần vỗ vào đầu của Hoàng Kim Cự Tích mà nói: "Huynh đệ à, người đây cũng chưa có giả bộ nữa. Ta biết người trí tuệ không thấp, có thể nghe hiểu ta nói gì. Lúc đầu ta muốn giết người bán lấy tiền, nhưng mà nể tình người cõng ta đi không ít đường trên cái sa mạc này, cũng coi như đã bỏ ra công sức cho kế hoạch kiếm tiền của ta, ta liền không giết người nữa." Đôi mắt của Hoàng Kim Cự Tích nháy nháy, lưu lại giọt nước mắt cảm động. Nhưng liền nghe thấy Lâm Bắc Thần tiếp tục mặt mũi hiền lành nói: "Nhưng mà ta thấy người trời sinh dị tượng, kim đần sáng chói, nhất định là thể nội ẩn chứa huyết mạch chân long. Ta muốn rút ra một chút máu của ngươi lấy về làm kỷ niệm. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không ngại, đúng chứ?" Được mặt trong mắt của Hoàng Kim Cự Tích trong nháy mắt ngưng tụ lại. Nó nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đối mắt với nó nói: "Tại sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi không phải là không biết điều đấy chứ?" Hoàng Kim Cự Tích suy nghĩ một lát, nâng chân trước lên, mở miệng liền cắn một cái. Chân trước bị răng nanh cắn ra một lỗ máu. Máu của Hoàng Kim đầm đìa chảy ra ngoài. "Hảo huynh đệ, nói nghĩa khí." Lâm Bắc Thần lập tức lấy ra cái thùng đã sớm chuẩn bị xong, bắt đầu đựng máu. Nhìn thấy cái thùng lớn này, đồng tử màu vàng của Hoàng Kim Cự Tích gấp rút co lại, còn cười co lại thành một cây kim. Đây không phải là chảy khô một thân máu à? Hắn ý đồ khống chế dòng máu chảy trong người, phòng ngừa mất máu quá nhiều. Ai mà biết Lâm Bắc Thần trực tiếp nắm lấy chỉ trước của hắn, vắt giống như vắt sữa bò vậy. Hoàng Kim Cự Tích cảm thấy đứng hình. "Còn mẹ nó, ngươi làm cái gì vậy?" Nhưng nó lại không dám phản kháng. Chính vậy lúc trước mắt của Hoàng Kim Cự Tích đã bắt đầu biến thành màu đen. Cái thùng của Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng tràn đầy rồi. Tốt quá rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng. Thực ra lúc trước khi hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đã dùng áp trí tuệ thức vật quét hình con thằn lằn khổng lồ này. Kết quả thu được lại là tên này là sinh vật huyết mạch chân long biến dị hiếm gặp. Huyết mạch cực kỳ đặc thù, ẩn chứa một tia chân long chỉ huyết. Áp trí tuệ thức vật đánh giá cực kỳ cao đối với loại máu này. Bởi vậy Lâm Bắc Thần mới động tâm tư. Cầm thứ máu này về cho Quang Tương, Tra Hổ, Tiểu Nhị, Tiểu Tam ăn, có thể sẽ mang đến biến đổi cực lớn cho chúng nó. Hoặc là bản thân thử uống mấy ngụm cũng được. Nhưng mà uống máu hình như không ôn nhã cho lắm. Chỉ bằng ngâm rượu thuốc rồi uống thử. Nếu mà ngâm rượu thuốc, bình thường mà nói, tiến bộ tương đối tốt. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhìn về phía chi sau của Hoàng Kim Cự Tích. Hoàng Kim Cự Tích lập tức kẹp hai chân lại, đứng thẳng người lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Trong nháy mắt đã biến mất trong cát vàng phía xa xa. Lâm Bắc Thần bật cười ha hả, cũng không có đuổi theo. dù sao thì hắn còn muốn làm người. Mà lúc này rất nhiều người hoàn thành nhiệm vụ đã không kịp chờ đợi thông qua cổng truyền tống rời khỏi đấu trường. Ta sẽ báo đáp ngươi. Thiêu Điền vác cây đao rỉ sét, người ở trong không trung cùng với muội muội song sinh bay về phía cánh cổng truyền tống, nhìn Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần không để ý đến. Tiểu tử, trước hết nghĩ cách sau này làm sao sống sót trong trận đấu kế tiếp đi. Lúc này hắn cũng chậm rãi bay về phía cánh cổng truyền tống trên bầu trời. Phía dưới còn có hơn 300 người không có thần tượng, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lên cánh cổng truyền tống trên bầu trời. Có người không cam lòng muốn bay lên cưỡng chế xâm nhập vào cánh cổng truyền tống, nhưng lại bị cỗ lực lượng khủng khiếp giữa trời đất lan tràn ra trực tiếp ép bọn hắn trở lại chỗ. Căn bản không có cách nào làm ra chút phản ứng gì. Là sức mạnh của chân thần đang áp chế bọn hắn. Đối với những người này, Lâm Bắc Thần cũng bất lực. Cho dù không có thao tác điên rồ của hắn, trong cuộc thi được thiết kế bởi các thần linh này, những người kia cũng phải chết thôi. Không nói hắn, nói không chừng bọn hắn sớm đã chết trong cuộc chém giết máu tanh, hai cốt cũng không còn. Chúc các người may mắn, Lâm Bắc Thần lặng lặng nói. Ngay khi hắn sắp tiến vào cánh cổng truyền tống, đột nhiên trong ngực truyền đến một chút dị động. Sau đó một giọng nói uy nghiêm vang lên giữa đất trời. Người thu thập được tượng thần chúc phúc có thể có được một lần quyền được miễn tạm thời, hữu hiệu trong 30 hơi thở. Giọng nói này là đang nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng. Trong ngực của mình, thần tượng nữ tính tinh xảo đặc thù kia đang phun trào ra một loại hoạt tính kỳ dị. Là nó kích phát dị biến này. Tạm thời miễn quyền là gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Là được mạn phúc không gì không làm được, còn lại 25 hơi thở. Âm thanh uy nghiêm ếy vang lên. Còn mẹ nó đếm ngược nhanh vậy. Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, nhỏ giọng tại chỗ nói. Ta muốn trở lại địa cầu. Âm thanh uy nghiêm kia trầm mặc một lát nói. Còn lại 20 hơi thở. Lâm Bắc Thần, vậy đã không làm được. Không phải nói được bản phúc không gì không làm được sao? Vậy ta muốn trở thành người mạnh nhất thần giới, Lâm Bắc Thần lại nói. Âm thanh kia uy nghiêm lại tiếp tục trầm mặc nói. Còn lại 17 hơi thở. Mà mẹ nó, người đây cũng không làm được cả. Còn nói không gì không làm được. Không phải lãng phí thời gian của ta sao? Là người cho làm bài phạm vi phạm thần tựa siêu cường nha. Vậy ta muốn... Lâm Bắc Thần nhìn những gương mặt tuyệt vọng ở phía dưới. Trùng Quỳ có chút không đành lòng, lớn tiếng nói. Ta muốn dẫn lấy bọn hắn cùng rời đi. Trong đám người phía dưới lập tức vang lên âm thanh hoan hô cảm tạ vang dội. Thế những âm thanh uy nghiêm kia nói. Quá nhiều người, còn lại 12 hơi thở. Năm người phía dưới lập tức như từ thiên đường ngã xuống địa ngục một lần nữa, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Khốn kiếp, người mẹ nó chơi ta. Làm không được thì ngươi đừng nói ra vẻ. Lâm Bắc Thần nhịn không được muốn bắt đầu chửi. Vậy ta đưa ra cái đơn giản một chút, cho ta 10 tỷ điểm tín ngưỡng. Âm thanh uy nghiêm kia trầm mặc một chút, mơ hồ thở dài một hơi nói. Hai người nói thử xem chuyện ngươi dẫn người rời đi đi. Ngươi nhất định phải đem toàn bộ những người này đi ra ngoài sao? Vâng. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Đúng rồi, còn có con hoàng kim cử tích khi nãy cũng vận chuyển ra ngoài giúp ta. Ta muốn nuôi nó làm sủng vật. 6, 5, 4, 3, 2. Thanh âm uy nghiêm bắt đầu đếm ngược. Hả? Lâm Bắc Thần chán nản nói. Người rốt cuộc có thể làm được hay không? Hoàng kim cử tích đang liếm láp vết thương trên chân trước của mình. Nhân loại chết tiệt, thật tham lam, thật ghê tởm. Chẳng những đem hoàng kim long vương vĩ đại xem như tọa kỵ, còn cướp đi nhiều huyết dịch như vậy. Thật sự là hoạng cường đạo. Ta phải nhớ kỹ khí tức của hắn. Chồng huyết mạch của ta tăng lên, chân chính trưởng thành là hoàng kim long vương vĩ đại. Đến lúc đó nhất định phải tìm cái tên cường đạo này. Mỗi ngày cưỡi hắn 100 lần, sau đó lại đem hắn cắt ra ngâm rượu. Hoàng kim cự tích trong lòng âm thầm thể động. Khi nước bọt trong suốt như lòng trắng trứng tiếp tục tiết ra, vết thương trên chân trước hoàng kim cự tích nhanh chóng khép lại. Trước tiên ngủ một giấc cái đã. Hoàng kim cự tích nghĩ bụng. Ngay lúc hắn chui vào dưới cát vàng, muốn ngủ một giấc ngon lành, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. sau đó cảm giác toàn thân được cát vàng bao trùm thoải mái dễ chịu biến mất. Tia sáng trước mắt trở nên chói mắt. Hoàng Kim Cự Tích kinh ngạc đánh giá bốn phía. Nó đang ở một nơi có kiến trúc sáng sủa kỳ quái, tựa như thần điện gì đó. Sau đó trong con người màu vàng sẫm của hắn lập tức trợn to. Bên trong phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc. Sao lại là hắn? Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Hoàng Kim Cự Tích điên cuồng chớp mắt. Ngay sau đó nét mặt của nó liền nhân tính hóa mà trở nên hoảng sợ. Bởi vì trong không khí nó ngửi được khí tức quen thuộc, là khí tức của tên cường đạo kia. Hoàng Kim Cự Tích nhảy dựng lên tại chỗ, đứng thẳng người lên muốn chạy trốn. Đừng chạy nha. Lâm Bắc Thần kéo lại cái đuôi của Hoàng Kim Cự Tích. Cái đuôi trực tiếp bị đứt. Hoàng Kim Cự Tích không để ý mình đứt đuôi, điên cuồng phóng ra bên ngoài. Đừng đi. Mèo máy phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt nhảy dựng lên, vật Hoàng Kim Cự Tích ngã nhào xuống đất. Một người một con thằn lằn đang đánh nhau. Lâm Bắc Thần nhìn cái đuôi vảy màu hoàng kim dài hơn 4 mét trong tay, há to miệng. Vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng, ta căn bản không dùng bao nhiêu khí lực. Thằn lằn khổng lồ mà người cưỡi vẫn chỉ là một con thạch sủng lớn à? Còn biết làm gãy đuôi tìm đường sống, mà thú biến dị. Hương Nhàn Tây Tử đi tới nói, mà thú biến dị cấp trí tuệ cũng đều đạt cấp chiến vương mới đúng. Nhưng thực lực của hắn bất quá là cấp chiến tướng. Thú vị, nó là loại đặc biệt. Ngươi làm sao đem nó từ trong trường thi ra? Cái này nói ra dài dòng lắm. Lâm Bắc Thần nói, không bằng chúng ta hai ngày sau hãy nói đi. Hương Nhàn Tây Tử cũng không phải là loại người có lòng hiếu kỳ đến mức tìm mọi cách để biết được ngọn ngành câu chuyện. Ngay lập tức không hỏi thêm nữa. Mà lúc này mèo máy cũng kéo Hoàng Kim Cự Tích, mặt mũi sừng húp trở về. Ai nhà nhà, người ra tay quá nặng rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng đi lên trấn an Hoàng Kim Cự Tích mà nói. Không sai, là ta đem người từ nơi sa mạc hoàng phù cho ăn đá gà ăn sỏi ra. Người không cần cảm ơn ta. Từ nay về sau, người đi theo ta ăn ngon uống say. Lúc không có chuyện gì làm, tùy tiện hiến chút máu là được rồi. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, hiến máu định kỳ có lợi cho duy trì trẻ hóa cơ thể, tăng khả năng nhục thân tạo ra máu tươi. Từ đó đề cao sức miễn dịch, không phát sốt, không ốm. Hoàng Kim Cự Tích trong chốc mắt, ngập nước mắt, ủy khuất gật đầu. Còn có thể nói cái gì? Rơi vào trong tay đại ma vương này, ngoại trừ chịu nhục ra, chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Hắn thế nhưng tận mắt chứng kiến, ở trong ốc đảo trên sa mạc, 40-50 sinh vật hùng mạnh bị đại ma vương sống sờ sơ này đánh cho nổ nát bét. Ngoan! Nhìn thấy Hoàng Kim Cự Tích thần phục, Lâm Bắc Thần với cùng cao hứng sờ lên đầu của nó nói, lạt nữa mời ngươi ăn đồ ngon. Đôi mắt của Hoàng Kim Cự Tích sáng lên. Lâm Bắc Thần dương một nửa đuôi Hoàng Kim Cự Tích trong tay lên nói, thịt nướng. Hoàng Kim Cự Tích toàn thân cứng ngắc. Rời khỏi thần điện số 978, Lâm Bắc Thần cưỡi Hoàng Kim Cự Tích gãy đuôi, trước tiên đi tới Ma Uyên tầng thứ tư, Ma Nguyên Trại. Hoàng Kim Tích dịch to lớn, thu hút sự chú ý vô số ánh mắt. Người trở về rồi. Tiểu thiếu phụ thành lùi trực tiếp từ trong tiệm lao ra, trên mặt khó nén được kích động. Mỗi một lần thần tuyển đại tái đều là sinh tử cùng ly biệt. Khoảng thời gian này tiểu thiếu phụ vẫn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng cho Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy tiểu nam nhân bình an trở về, trong lòng của nàng rốt cuộc cũng yên tâm. Chuyện tiếp theo như nước chảy thành sông. Hắn lấy ra toàn bộ mã thú săn giết được, giao cho tiểu tử nhiên bán báo giá xử lý. Mèo máy lên một phần điểm tín ngưỡng thuộc về mình, cưỡi Hoàng Kim Tích dịch đi tìm lão nương của hắn báo bình an. Bên trong hậu viện cửa hàng Mang Nguyên Trai, nơi chuyên buôn dùng để nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ phát ra tiếng pháo không ngớt. Một lúc lâu sau, tiểu thiếu phụ y phục tán loạn, sắc mặt ửng hồng nằm trong khuỷu tay của Lâm Bắc Thần nói, lần nào ngươi cũng giày vò người ta xương cốt cũng sắp cạnh tới nơi rồi. Lâm Bắc Thần cách chăn mền vỗ vỗ bờ mông thon của nàng nói, không phải lần nào ngươi cũng nói ta muốn mạnh hơn nữa sao? Tiểu tiếp phụ lập tức xấu hổ, chui vào trong chăn. Lại qua một lúc lâu, nàng mới lau khóe miệng chui ra ngoài nói, Không biết vì sao khoảng thời gian này, khí lực của ta trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể có thêm một loại lực lượng mới. Ở trong hậu viện đều có thể nghe được tiếng nói chuyện tiền viện, còn có thể nhìn thấy rõ mặt người cách đó mấy trăm mét. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Ta đã nói rồi, chúng ta đây là đang tu luyện. Mỗi lần giao dịch mấy tỷ, người cho rằng đang chơi sao? Thể chất bây giờ của người mạnh hơn nhiều so với thần chiến sĩ tu luyện lâu năm. Nhưng mà câu nói của người ngược lại nhắc nhở ta. Đã đến lúc cần tìm cho ngươi một người thầy tốt dẫn dắt người tu luyện, bằng không lãng phí vô ích những tình lực kia của ta rồi. Thành Lôi đối với Lâm Bắc Thần mà nói, có thể nói là nói gì nghe nấy. Lại dây dưa với nhau một lúc lâu, nàng mới đứng dậy tắm rửa mặc quần áo. Thời gian nửa sau đó, nàng đi chủ trì công việc trong tiệm, vẫn cực kỳ chuyên nghiệp và linh hoạt. Lâm Bắc Thần nằm ngửa ở trên giường, hít một hơi thật sâu, đầu óc dần dần thanh tịnh, nghĩ lại được mất trong lần thần tuyển đại tái vòng thứ hai này. Trên người của hắn hiện tại có hơn 4.300.000 điểm tín ngưỡng, trong đó khoảng 100 triệu là phiếu ghi nợ. Lâm Bắc Thần dự định tối nay đi thu tiền nợ, dù sao tiền nợ còn có lãi. Để cho đến khi Băng Nguyên Trai bắt đầu lăng xê đội Đăng Vương, thì đem thu nguyên, xương cốt cùng gia lông nhàm làng chỉ vương bán ra ngoài, chắc hẳn có thể kiếm được khoảng 500 triệu điểm tín ngưỡng. Cứ như vậy, thời gian tiếp theo, chỉ cần cố gắng một chút là có thể gom góp đủ chi phí mua Mộc Linh Chi Tâm. Ngày nhạc Hồng Hương khôi phục dùng mạo đã cách không còn xa nữa. Tiếp theo chỉ cần hành động thỏa đáng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Tiếp theo là kế hoạch thuốc chữa hoa ngấn. Đây là một kế hoạch có thể tiếp tục phát triển trường kỳ. Đây chính là cách Lâm Bắc Thần chuẩn bị bồi dưỡng thế lực cắm rễ trường kỳ ở thần giới. Chỉ là không biết Tiềm Long gia hỏa này lần này có còn sống đi tới đại tái vòng thứ hai hay không, chuyện thử nghiệm thuốc tiến hành như thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần lấy ra kỳ lân siêu dẫn tinh thể đời thứ ba, gửi một tin nhắn. Tiềm Long lập tức trả lời lại. Lão đại, một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước nào? Hiển nhiên là hắn còn sống từ trong trận đấu vòng thứ hai đi ra. Ta muốn trước tiên đánh chết ngươi. Lâm Bắc Thần tức giận trả lời một tin nhắn. Tiềm Long không còn dám kéo dài thời gian nữa, ngay lập tức trả lời tin nhắn một cách tử tế nói. Tin tức tốt là Bắc Thần thần dịch mà ngài đưa ra có hiệu quả kinh người đối với bệnh nhân nhiễm hoa ngấn ở giai đoạn cuối, có thể loại bỏ tất cả thống khổ và biến chứng do bệnh mang lại, có thể kéo dài thời gian trị liệu của bệnh nhân quãng đời còn lại. Đích thực là có giá trị không tầm thường. Mà tin tức xấu là hắn cũng không thể thực sự nghịch chuyển bệnh tình, cho nên giá trị không như tưởng tượng của chúng ta. Ồ, Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng. Trên địa cầu, ibuprofen pha lẫn huyền dịch có tác dụng chính là hạ sốt cùng giảm đau, vốn chính là trị ngọn không trị gốc. Cho nên sau khi trải qua điện thoại di động thay đổi, tác dụng của nó được tăng lên mạnh mẽ, nhưng vẫn tuân theo kiến thức cơ bản bên trong. Chuyện này ngược lại cung cấp cho hắn một ý tưởng mới. Người tranh thủ thời gian tới đây một chuyến, ta cho ngươi mấy loại dược mới, ngươi đi thử xem. Lâm Bắc Thần gửi hắn địa chỉ của mình. Sau đó hắn lập tức mở ra app Tào Bao và phần chọn loại dược phẩm. Suy nghĩ một chút, hắn liền xuống đơn 4 loại thuốc Amoxicillin, Cefatrolin, Famosil, Liên Hoa Thanh Ôn Giao Năng và Oseltamivir, nhằm vào tất cả các loại vi khuẩn cùng virus. Nếu như chứng bệnh, nguyên nhân cùng bệnh lý căn bệnh hoang ngấn này không vượt qua phạm trù vi khuẩn cùng virus, hẳn là có thể có tác dụng. Sau khi thanh toán xong trọn vẹn 13.200 huyền thạch, lựa chọn loại hình giao hàng khẩn cấp, thời gian không tới một nén nhang, đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy màu đen hình vuông. 4 loại thuốc từ trong đó rớt xuống, rơi vào trong ngực Lâm Bắc Thần. 4 loại thuốc này hẳn là có thể đem đến hiệu quả. Về phần có thể chữa khỏi hay không thì xem vận khí đi. Đây đều là dược phẩm được mua rất rẻ trên Tào Bảo. Nếu có tác dụng, Lâm Bắc Thần dùng chênh lệch giá, không thể nghi ngờ đây chính là mối làm ăn cực kỳ có lời. Lâm Bắc Thần chậm rãi thở ra một hơi. Ngoài trừ hai chuyện mua sắm Mộc Linh Chi Tâm cùng với thuốc trị Hoàng Ngân ra, còn lại chính là Tần Tuyển đại tái. Dựa theo quy tắc lịch đấu, sau khi kết thúc vòng thứ nhất, vòng thứ hai, tiếp theo chính là chiến đấu bên trong Hào Khốc Thâm Uyên. Nghe nói Hào Khốc Thâm Uyên là một chi mạch của Ma Uyên, là một cái hở khổng lồ sâu không thấy đáy, quanh năm sương mù bao phủ, không ngừng có tiếng kêu rền thê lương từ dưới vực sâu truyền ra. Ngay cả thần đình cũng không có cách nào nhìn rõ đến dưới đáy vực sâu rốt cuộc có thứ gì. Một cái cầu đá cổ lão không biết người nào làm ra, mặc ngang qua vực sâu này. Cây cầu đá này chính là chiến trường quyết đấu vòng thứ ba. Tân Tuyển đại tái tiến hành đến vòng thứ ba. Trên lý thuyết, hắn đã còn lại hơn 600 người. Mà chiến đấu Hào Khốc Thâm Uyên, đồng dạng chia làm trận chiến đoàn đội cùng trận đấu cá nhân. Trận chiến đoàn đội sẽ có lượng đào thải cực kỳ lớn, cơ bản có thể quyết định ra 30 vị trí đầu mạnh nhất. Trận chiến cá nhân sau đó trực tiếp quyết định ra thứ tự xếp hạng sau cùng. Dựa theo thực tế tính toán, nhiều nhất 10 ngày là có thể hoàn thành. Ta rời khỏi thần giới ước chừng khoảng nửa tháng sau. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có dự cảm như vậy. Đồng đạo Trần Châu còn có rất nhiều chuyện phiền toái, nhưng mà đợi đến làm xong thần giới đi đồng đạo Trần Châu còn không phải hàng duy đả kích, nên lúc đó trực tiếp điên cuồng dẫm đạp về danh thần khiến cho hắn không chết không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần không khống chế được, đắc ý cười ra tiếng. Hắn đứng dậy mặc quần áo, sau một phen tìm kiếm xác nhận bức tượng nữ thần màu đỏ tươi mà mình đào được tìm không thấy nữa rồi. Khi rời khỏi Hoàng Kim sa mạc, cách gọi là quyền được miễn nhất định là bởi vì tượng thần đặc biệt phát động. Sở dĩ biến mất là bởi vì sức mạnh bên trong tượng thần bị tiêu hao sạch rồi. Cho nên suy luận kỹ hơn một chút, cách gọi là nhiệm vụ tượng thần nhưng thật ra là sự ngưng tụ năng lượng nào đó. Nhưng mình lúc ấy cẩn thận quan sát qua tất cả nhiệm vụ tượng thần đều không thể phân biệt chất liệu, cũng không có cách nào cảm nhận được bên trong tượng thần ẩn chứa năng lượng gì. Là do thực lực của mình không đủ, vẫn là trước đó phỏng đoán sai rồi. Như vậy lại thêm vấn đề nữa, nhiệm vụ tượng thần rốt cuộc là do cuộc thi lần này bố trí các thần linh thần giới đã sớm đưa vào, hay là nó vốn ở đó là các thần linh hy vọng mượn nhờ tuyển thủ dự thi đưa chúng nó từ trong trường thi lấy ra. Lâm Bắc Thần đời trước là một tên anh hùng bàn phím, cho nên rất nhiều âm mưu hắn vẫn cực kỳ thích suy nghĩ. Đang nghĩ ngợi, kỳ lần siêu dẫn tinh thể đời thứ ba đeo ở cổ tay truyền đến chấn động liên tiếp không ngừng. Lão đại, ngươi ở đâu? Trưởng bối nhà ta muốn tới trước mặt cảm tạ ngươi. Đây là Quan Nhược Phi. Lão đại, tộc ta có một cái bảo vật tặng cho ngươi. Đây là Thạch Cảm Đương. Lão đại, muội muội của ta muốn làm quen với ngươi. Nàng là đệ nhất mỹ nhân khu Thượng Tam đại khu Đông Nam chúng ta. Đây là tin nhắn của Lữ Băng Ổn. Sau đó còn có không ngừng các loại người gửi tin nhắn tới. Trên cơ bản đều là nhóm tuyển thủ dự thi hắn lợi dụng thời khắc cuối cùng quyền được miễn ở trong địa đồ Hoàng Kim sa mạc cứu ra. Loại chuyện làm việc tốt không lưu danh này Lâm đại thiếu đương nhiên sẽ không làm. Cho nên vào thời khắc cuối cùng, hắn lưu lại thần văn kỳ thần siêu dẫn tinh thể của bản thân, khiến bọn hắn thêm phương thức liên lạc với mình. Mục đích sao? Đương nhiên là vì hồi báo rồi. Đại khái quét qua một lượt tin nhắn của tất cả mọi người, Lâm Bắc Thần trước tiên trả lời tin nhắn của Lữ Băng Ổn. Tới tìm ta. Hắn gửi địa chỉ tiểu vị đầu tầng thứ tư mà uyên trại. Đây giống như là họp mặt offline sao? Dù sao trong ấn tượng của hắn, tên tiểu tử này khôi ngô tuấn tú, có đồ chân chắc khỏe linh hoạt, bồi dưỡng tốt, lại có một tiểu đệ não tàn. Cùng với muội muội đệ nhất mỹ nhân của hắn, tuyệt đối không có quan hệ. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần xử lý tốt hết thảy, Thanh Lôi vừa vặn cũng đến lúc tan làm. Đi, đến tiểu vị đầu một chuyến nào. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Thanh Lôi lập tức mặt liền đỏ lên. Tiểu nam nhân quả thực là chú chó săn, làm thế nào cũng không no. Mà Lâm Bắc Thần không biết là, ngay trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đại Hoang Thần Thành cơ hồ đã bị lật tung lịch. Nguyên nhân chính là người giữ thi trường Hoàng Kim sa mạc điểm cao thật sự rất nhiều. Một thí sinh trường thi Hoàng Kim sa mạc chỉ xếp thứ 200. Vậy mà cuối cùng điểm tích lũy ở các bảng danh sách khác xếp vị trí thứ 5, thứ 6. Đây quả thực là chuyện từ cổ chi kim chưa từng có. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta cũng không phải là muốn dẫn ngươi đi làm chuyện gì xấu hổ đâu. Lâm Bắc Thần nhìn thấy biểu cảm của tiểu thiếu phụ, liền đoán ra ngay nàng lại suy nghĩ linh tinh rồi. Tiểu thiếu phụ cười không nói câu nào. Khi đi vào tiểu bị lâu, lão trưởng quỷ sớm đã mang cười đứng ở cửa ra vào và đón. Thiểm Long sớm cũng đã đến, đang ngồi chung đùi chờ đợi. Đương nhiên lại là phòng khách số 1 nữ thần. Lần này không có chuyện có kẻ gây sự như Vân Phong Cân. Mọi người chủ khách đều rất vui. Khi bữa tiệc diễn ra được một nửa thời gian, Lưu Băng Ổn tiểu công tử chủ tức thế ra liền vội vã chạy đến. À, Lâm Bắc Thần nhìn hắn hỏi, em gái của ngươi đâu? Lưu Băng Ổn thở dài nói, thật là không trùng hợp, nàng ta bị bệnh, bệnh nặng có thể sẽ chết, có lẽ chị không khỏi rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ, đồ chó nhà ngươi, không phải là không có muội muội đây chứ? Lâm Bắc Thần nghi ngờ hỏi. Lưu Băng Ổn nghiêm trang nói, đương nhiên là không, lão đại, ta là loại người này sao? Phi phi phi, ngươi đương nhiên là loại người này rồi. Lâm Bắc Thần xì một tiếng khinh miệt nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền nhìn ra được ngươi chính là tên hoạn khố chết tiệt. Mùi vị cặn bã kia không cần cử động mũi của ta cũng có thể ngửi được. Tiềm Long đứng một bên nhìn Lưu Băng Ổn từ trên xuống dưới, thần sắc dần trở nên kinh ngạc. Lưu Băng Ổn bị chửi là cặn bã cũng không tức giận, ngược lại đắc chí mà nói, lão đại quả nhiên đã mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái nhìn ra ngay bản chất của ta. Biết ta vì sao có thể nhìn ra được không? Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói. Lưu Băng Ổn vội vàng nói, mời lão đại chỉ giáo. Bởi vì ta khi ta hoàn khố như vậy, so với các người không biết điên cuồng gấp bao nhiêu lần. Trên người ngươi có chút vị cặn bã, đại khái còn chưa bằng 1% ta thời kỳ đỉnh cao. Lâm Bắc Thần vô cùng đắc chí. Lưu Băng Ổn một mặt kinh ngạc nói, hóa ra là như vậy sao? Lão đại thân là hoàn khố chi vương lại có thể có thành tựu như thế này? Đây không phải là mùa xuân của hoàn khố chúng ta tới rồi sao? Sai sai sai, Lâm Bắc Thần nói, đó là bởi vì ta hiện tại đã cải tà quy chính. Lữ Băng Ngộn nhìn thoáng qua tiểu thiếu phụ thành lôi ngồi bên người Lâm Bắc Thần, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng lại không dám có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ nói, hiểu, ta hiểu rồi. Trong lúc nói chuyện đã như quen thuộc ngồi tại trong bữa tiệc, Tiềm Long hướng về phía Lưu Băng Ổn chắp tay nói, các hạ hẳn chính là đệ nhất thế gia khu Thượng Tam khu Tây Nam Đại Hòa tiểu công tử Lưu Băng Ổn. Phốc, Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm rượu. Hòa điểu công tử, không ngờ chim của hắn vậy mà có thể châm lửa. Ta hình như cũng có thể, vậy thật sự phải tìm cơ hội luận bàn một chút. Nói hay, nói rất hay. Lưu Băng Ổn có chút kiêu ngạo gật đầu nói, người chính là Tiềm Long, kim sắc tuần độc thế gia. Ta đã từng gặp ngươi rồi. Lâm Bắc Thần nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên đám công tử bột thần giới đời thứ hai phạm vi hẹp như thế. Lão đại, người bây giờ nổi tiếng rồi. Lưu Băng Ổn uống một ngụm rượu lại nói, khi ta tới đã thấy được bảng danh sách 10 bảng vòng thứ hai. Người ở trường thi Hoàng Kim sa mạc chúng ta làm chấn kinh toàn bộ thần thành. Trong lòng của Lâm Bắc Thần mơ hồ cũng đoán được một chút. Tiềm Long ở một trường thi khác kết thúc vòng thứ hai, bởi vậy cũng không biết chuyện đã xảy ra trong trường thi Hoàng Kim sa mạc. Thế là Lưu Băng Ổn tiến bắt đầu sinh động như thật mà nói. Không thể không nói, đám công tử bột thần khuyến thế hệ thứ hai, một khi đến sảnh rượu, uống vài chén giấm, lập tức có thể khiến bầu không khí trở nên sôi nổi. Bầu không khí ở đây có thể so sánh với Starbucks. Tiềm Long ngồi một bên kinh ngạc há mồm trợn mắt. Lưu Băng Ổn đem mọi chuyện trong Hoàng Kim sa mạc kể ra 3 phần thật, 7 phần nói quá lệch. Tiểu thiếu phụ thành lùi ngồi một bên nghe được, trong đôi mắt đẹp của nàng liên tục xuất hiện dị sắc. Nàng biết tiểu nam nhân này rất mạnh, lại không nghĩ tới lại mạnh đến mức độ này. Thanh kiếm quét sạch 300 người, tiếng hú kéo dài khiến muôn loài lạnh sống lưng. Bên trong ốc đảo, các thí sinh cúi đầu chào. Dưới thanh kiếm của lửa thân nằm bởi xác chết nằm rải rác. Toàn bộ phòng thi Hoàng Kim sa mạc hoàn toàn do hắn ta kiểm soát. Mà Lâm Bắc Thần đối với Lưu Băng Ổn thì càng nhìn càng thuận mắt. Tên cậu tạp chủng này, chả trách được gọi là Lữ Băng Ổn, hoa trả hát thật sự rất ổn nha. Bây giờ bảng danh sách hoàng kim sa mạc chúng ta xóa sợ nhóm tuyển thủ 9 trường thi lớn khác. Tên thứ 20 cũng có thể dồn ép 5 vị trí đầu bảng danh sách khác. Về sau đại hoang thần tộc lần đầu tiên phô bày bảng danh sách 50 người đứng đầu trường thi chúng ta. Kết quả phát hiện người thứ 50 vẫn có thể dồn ép 5 vị trí đầu trong bảng danh sách khác. Không thể không công bố. Thẳng cho đến khi bảng danh sách của chúng ta công bố tên người thứ 200 mới xem như không tiến vào bảng danh sách 10 vị trí đầu khác, trực tiếp phá vỡ kỷ lục thành tích tốt nhất trường thi thần tuyển đại tái từ trước đến nay. Các bảng danh sách khác cộng lại cũng chỉ có 63 vị tuyển thủ phù hợp với yêu cầu thôi, mà bảng danh sách của chúng ta lại đăng đẳng 380 cái tên. Đây cũng là kỷ lục cao nhất thần tuyển đại tái từ trước đến nay. Rất nhiều người nghe được tin tức này cũng phát rồ rồi. Hiện tại có vô số người gọi ngươi là đại ma vương, mà lão đại ngài điểm cao đã làm 13.000 điểm, lại lần nữa trở thành người đứng đầu bảng 10 lần này. Lữ Băng Ổn liên tục liệt kể số liệu. Ồ hô! Lâm Bắc Thần đại bén phát hiện trọng điểm, nhưng không được nói. Chẳng lẽ tam 12.000 điểm này còn không phá vỡ ghi chép điểm tích lũy cao nhất thần tuyển đại tái vòng thứ hai? Chuyện này lão đại người có chỗ không biết. Lữ Băng Ổn thần thần bí bí nói. Thần tuyển đại tái vòng thứ hai, điểm tích lũy cao nhất lịch sử là 43.000 điểm. Thành tích của ngài chỉ có thể xếp ở thứ hai. 43.000 điểm. Lâm Bắc Thần kẽ giật mình, về sau lập tức hiểu ra, sợ hãi nói. Vậy có nghĩa là có người trong vòng đại tái thứ hai tiêu diệt toàn bộ thí sinh trong bản đồ trường thi. Không hổ là đại lão, lập tức có thể đoán ra được ngọn nguồn câu chuyện. Lữ Băng Ổn giơ ngón tay cái lên, trực tiếp đến chương trình vuốt mông ngựa mà nói. Lần trước, trong thần tuyển đại tái, xuất hiện một cuồng ma giết người như ngoé. Địch thật diệt sạch toàn bộ tuyển thủ dự thi trong trường thi. Diệt sạch đến mức một người cũng không giữ lại. Vừa vặn cũng là chuyện xảy ra trong trường thi hoàng kim sa mạc chúng ta. Nghe nói lúc trước, toàn bộ sa mạc đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trọn vẹn 20 năm mới tan hết mùi máu tươi. Chuyện này đã từng oanh động toàn bộ thần giới. Họa tào! Trên đời không ngờ lại còn có kẻ điên cuồng như thế này. Lâm Bắc Thần nghĩ lại có kẻ điên cuồng như thế, cảm thấy thật đáng sợ. Người kia là ai? Hắn hiện tại còn sống không? Hắn tò mò hỏi. Người có thể làm ra loại việc nghịch thiên như thế này, chuyện về sau hẳn cực kỳ đặc sắc. Chuyện này ta cũng biết một chút. Tiềm Long rốt cuộc tìm được cơ hội xen vào. Hắn cướp lời nói. Người đấy bây giờ đã biến mất ở thần giới, nghe nói là bị đánh xuống hạ giới. Có lời đồn nói là nàng là nữ nhân, tóc bạc, y phục trắng, kiếm đạo siêu tuyệt, giết có thần linh, từng tuyên bố trong thần giới là thần đáng thương nhất, cũng đáng giết nhất, danh xưng nhất kiếm tại thủ, không muốn thành thần. Hả? Lâm Bắc Thần nghe xong, thế nào lại có cảm giác hình như có chút quen quen. Trong đầu của hắn hiện lên một cái tên, hiện lên một bóng người xinh đẹp. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không phải là nàng. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Vậy người có biết nàng tên là gì không? Lâm Bắc Thần dò hỏi. Tiềm Long lắc đầu nói. Không biết, người này trong thần giới là một cấm kỵ. Lữ Băng Ổn xích lại gần để thấp âm thanh nói. Ta thật ra biết được một chút tin đồn. Nghe nói lúc trước người này tự xưng liên thần, chính là một phàm nhân. Vị thần phàm nhân lấy được sự thương hại của các vị thần linh, danh xưng là vĩnh viễn không thành thần, tự xưng là liên thần. Nàng có phải họ Tần không? Lâm Bắc Thần tim đập bịch bịch. Ta đây cũng không biết. Tư liệu cùng tin tức liên quan tới người này bị đại hoang thần phong tỏa. Nhưng gì chúng ta vừa nói cũng chỉ là tin đồn những năm gần đây mà thôi. Lữ Băng Ổn nói tiếp. Nhưng mà ghi chép điểm tích lũy trong thần tuyển đại tái vẫn thật sự tồn tại. Đại hoang thần vì sao muốn phong tỏa tin tức của người này? Bởi vì rất có thể dính đến tần chủ tế, cho nên Lâm Bắc Thần cố gắng truy hỏi cho đến cùng. Ta chỉ nghe nói người này từng giết một vị thần, về phần đầu đuôi ra làm sao lại không biết. Tất cả đều bị phong tỏa hết, chắc chắn liên quan đến chuyện diệt thần. Lữ Băng Ổn lại nói, Nghe nói người này mưu toan lấy phàm nhân chi lực lật tung sự thống trị của thân, giành dựng đại thiên thế giới. Người người nhà nhà đều ra thân, tuyên truyền một số tư tưởng nguy hiểm, bị chư thần thần giới tự mình xuất thủ trấn áp, cuối cùng chạy trốn xuống hạ giới. Tiềm Long nói bổ sung thêm. Hai cái tên hoàn khố thần thế hệ thứ hai này vắt óc tìm các biểu hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, cho nên là biết gì nói nấy. Mặc kệ là tin đồn thất thiệt hay là những căn dặn của các thế hệ tộc trưởng gia tộc, toàn bộ đều triệt để nói ra.